One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 64, Hải quân tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, vẫn là không được sao. Xa xôi, đang ngồi trên ngai vàng quốc vương, hắn nhận được tin tức phản hồi từ Robin, khẽ thở dài ra một hơi. Tadashi Ringo muốn hắn thuần phục, chuyện này hắn đã sớm biết. Quốc vương khẽ do dự, hắn không biết có nên thuần phục hay không. Ban đầu tình huống vẫn rất tốt, từ sau khi những chiếc camera được gắn ở khắp nơi sau đó, hỗn loạn trở nên giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng đáng tiếc những người có thực lực hắn lại không làm gì được họ, bây giờ những người này ở khắp nơi càng quấy khiến hắn không biết nên giải quyết như thế nào. Chuyện này hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Tadashi Ringo. Nhưng đối phương loại kia yêu cầu khiến hắn rất khó xử. Ohara đảo, hừm, Tadashi Ringo mở mắt ra, lục bảo đồng tử lóe lên tia sáng. Hải quân, bọn họ xuất hiện để làm gì? Trong lòng nghi ngờ, lông mày không tự chủ nhíu lại. Nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục chần chờ, cơ thể đứng dậy, mở mạng lưới lên, lập tức thông qua Messenger thông báo cho Robin, để nàng chuẩn bị đối phó tình huống này. Mặc dù không biết vì sao hải quân lại xuất hiện, nhưng Tadashi Ringo lúc này đã không như ban đầu kiêng kỵ. Trừ phi là đại chiến ngươi chết ta sống, nếu không Tadashi Ringo sẽ không thua thiệt, nàng nắm chắc phần thắng trong tay. Những người đó là ngươi trong miệng nói quân đoàn bất tử sao? Suru nhìn xem đứng canh giữ lối vào tường thành nhóm người, nàng ngưng trọng hỏi. Bởi vì không biết tên năng lực nguyên nhân, cho nên hải quân chỉ có thể tự ý đặt tên cho quân đoàn này. Không sai, chẳng qua những người này không có linh trí, bọn họ là cái xác không hồn. Sengoku khẽ gật đầu, cũng không quên giải thích, lần này đi đến đây cũng chỉ có hắn và Suru. Suru là hải quân tham mưu, cho nên không thể không mang nàng theo. Bọn họ cũng không mang theo thuộc hạ, đối mặt với bất tử quân đoàn, mang theo thuộc hạ cũng chỉ tăng thêm gánh nặng mà thôi. Suru híp mắt lại quan sát Uế Thổ quân, với khả năng quan sát nhạy bén của mình, nàng nhìn ra được những người này rất cường đại. Cho dù đứng xa cũng có thể cảm nhận được, Aza, không biết ngọn gió nào đem hải quân cao tầng các ngươi đến đây nha. Một giọng nói cười cợt đột nhiên vang lên, Sengoku và Suru thần sắc trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm. Đập vào mắt hai người họ là ba người đang bước đến nơi này. Tadashi Ringo, Ovia, Robin. Bởi vì Tadashi Ringo tinh tường, chiến tranh đã triệt để kết thúc, lúc này nhất định sẽ không tiếp tục lần nữa chiến tranh. Vì vậy bất kể là Orochimaru vẫn là Sô cũng không có đi theo. Nói nhiều cũng không cần thiết, các ngươi đến đây tìm ta là có chuyện gì? Tadashi Ringo không dài lòng, nàng đối với Sengoku khẽ hỏi. Mặc dù Sengoku không nói, nhưng hắn và Suru đứng ở đây lâu như vậy, không hề nghi ngờ là đang chờ đợi bọn hắn. Mà hải quân phái cao tầng đi ra, đặc biệt là Suru nữ nhân này cũng có mặt, nhất định là muốn thương lượng. Sengoku nâng lên kính tròn, hắn nghiêm túc nhìn xem Tadashi Ringo nói. Ta đến đây để cùng ngươi làm giao dịch, trái ác quỷ hệ Loza ta giao ra, các ngươi thả ra những hải quân kia. Tadashi Ringo hơi cau mày, đối với việc Sengoku đưa ra yêu cầu khiến nàng ngoài ý muốn. Mặc dù không biết Sengoku vì sao lại nảy lên ý nghĩ này, nhưng mà nếu như đây là thật thì không còn gì tốt hơn. Nói thật chứa những hải quân kia khiến nàng rất phiền. Không giống như những người tình nguyện trước kia, những người này nàng không cách nào sai xử. Cho dù ép bọn họ đi làm họ cũng không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói những tù binh này ngoại trừ khiến nàng phiền não cũng không có lợi ích gì. Ban đầu cũng có ý định dùng để làm giao dịch nhưng mà nàng lo lắng hải quân không đồng ý, nhưng bây giờ thì Tadashi Ringo tràn đầy yên tâm. Các ngươi có bao nhiêu viên trái ác quỷ? Ta nói trước một viên chỉ có thể đổi 100 người. Ta tù binh tổng cộng hơn 354, ta làm tròn là 300, các ngươi chỉ cần 3 viên là được. Tadashi Ringo không có tài năng thương lượng cho nên việc này nàng nhường lại cho Robin. Nghe được Robin lời nói, Tadashi Ringo ngay lập tức biết được nàng đang muốn công phu sư tử ngoạm. Sengoku trong lòng có chút sinh khí, nhưng nghĩ đến những hải quân kia so với trái ác quỷ quan trọng hơn, trong lòng an ủi một phen. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn, không cần quay đầu Sengoku cũng biết đó là ai. Việc này giao cho ta. Chấm, Suru khẽ nói, sau đó bước lên phía trước, hệ Loza chúng ta có không nhiều, như vậy đi chúng ta dùng vật khác làm trao đổi, một viên Loza, hai viên hệ Zogun như thế nào? Robin nhíu mày lại, nàng ánh mắt âm thầm nhìn xem Tadashi Ringo. Tadashi Ringo nhận được ánh mắt nàng rơi vào trầm tư. Tòa này quân hạm, hải quân bản bộ, nàng đã từ Merlin sơ lược qua, cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Nếu như quân hạm hấp thu hệ Loza, quân hạm sẽ sinh ra chức năng tự động vô hạn hấp thu năng lượng được chiết xuất từ nguyên tố tương ứng với trái ác quỷ. Còn hệ Paramecer thì cung cấp cái gọi là chức năng mới. Lấy một ví dụ như nàng để quân hạm hấp thu trái chấn động, nàng có thể tùy ý ở khu vực nào đó sản sinh ra chấn động. Đương nhiên, hành vi này tiêu tốn năng lượng rất nhiều, cho nên nói một cách nào đó thì hệ Loza rất quan trọng. Không có năng lượng thì không làm được gì. Còn hệ Zerwin thì hơi đặc biệt một chút, đó chính là thay đổi cấu tạo của quân hạm. Chức năng này nàng cũng không rõ ràng, Mielin giải thích quá mức mơ hồ. Cho nên lúc này, Tadashi Ringo do dự, nàng không biết là có nên hay không đồng ý Suru lời đề nghị. Tadashi Ringo cũng tinh tường, muốn cho Suru giao ra nhiều viên hệ Loza là không thể nào. Hệ Loza cũng không phải là cải trắng. Robin, ngươi cảm thấy thế nào? Tadashi Ringo thông qua mạng lưới lén lút liên lạc với Robin. Không biết ta đối với trái ác quỷ hiểu biết quá ít cho nên làm ra giao dịch phương diện này rất khó mà quyết định. Rất nhanh, Robin phản hồi lại. Belly tỷ lệ thị trường nàng hiểu biết cho nên nàng biết như thế nào là kiếm lời, như thế nào là lỗ. Nhưng trái ác quỷ lại không giống nhau. Giá trị của chúng rất mơ hồ, chẳng ai thực sự hiểu rõ cả. Tadashi Ringo hơi cau mày, nàng gửi thông điệp. Vậy thì ngươi cố gắng khiến chúng ta kiếm lời một ít là được, nếu như không được thì tạm chấp nhận một viên Loza, hai viên Zerwin cũng không sao cả. Có Tadashi Ringo lời nói, Nico, Robin rất nhanh nảy ra ý định, không đủ theo như ta được biết thì hệ Zerwin có giá trị so với hệ Loza kém nhiều lắm. Nếu như muốn dùng hệ Zerwin thay cho Loza cũng không phải không được. Tăng giá, một viên Loza tương đương với hai viên hệ Zerwin, Suru khẽ cau mày, nàng biểu tình ngưng trọng nói. Tiểu cô nương, không nên tham lam, ngươi phải học cái gọi là biết đủ. Dứt lời, nàng trên người khí thế gia tăng lên. Mặc dù đây không phải là Haki bá vương, nhưng dùng tầm thường áp lực đối phó một tiểu nữ hài đây là đủ. Robin cảm nhận được không hiểu thấu cảm giác áp lực, sắc mặt khẽ biến. Trong đầu con chip vận chuyển, nhanh chóng phân tích cảm giác hiện tại, ngay lập tức thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trở lại bình thường, nhàn nhạt nhìn xem Suru nói. Ta cảm thấy đây cũng không phải tham lam, nếu như các ngươi không hài lòng có thể tự chối giao dịch. Ngược lại thì đây là ta đưa ra yêu cầu, làm được hay không đó là do các ngươi. Mà không phải do ta. Suru híp mắt lại nhìn xem Robin, nàng đột nhiên cảm giác tiểu nữ hài này rất khó chơi. Tình báo về Robin trước khi đến đây nàng xem qua, bây giờ đột nhiên nàng hoài nghi tình báo độ chính xác. Thông minh như vậy tiểu nữ hài, nàng thực sự chỉ có 8 tuổi sao? Nếu như chỉ đơn giản là nhạy bé nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng là nữ hài này ánh mắt đầy trí tuệ. Loại ánh mắt này phải thông qua hiểu biết rất nhiều thứ mới mài giũa ra được. Theo lý thuyết một tiểu nữ hài là không nên có mới đúng. Khẽ lắc đầu, nàng không tiếp tục suy nghĩ, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Robin, tiếp tục thương lượng. 5 phút sau, Robin và Suru rằng có cũng không lâu, kết quả cuối cùng đó là hệ Paramecer, Loza, Zerwin mỗi loại một viên. Tadashi Ringo nhận lấy 3 cái dương, mở ra xem thì thấy bên trong trái ác quỷ. Mặc dù không biết năng lực cụ thể, nhưng từ đồ án trên mỗi viên Tadashi Ringo cũng đoán được chúng thuộc loại nào. Chẳng qua, rất nhanh Tadashi Ringo đầu óc suy nghĩ chuyển sang chuyện khác. Nàng kỳ quái nhìn xem Suru và Sengoku, vì sao bọn họ lại cung cấp đúng như vậy trái ác quỷ? Chẳng lẽ bọn họ mang theo tất cả trái ác quỷ đi theo? Nghĩ như vậy, Tadashi Ringo trong lòng đột nhiên sinh ra cướp đoạt ý nghĩ. Chẳng qua, để cho an toàn, nàng khẽ vận dụng ngốc mao radar. Đỉnh đầu nàng ngốc mao khẽ quay tròn, quét xung quanh. Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên kỳ quái. Nàng phát hiện tại khu vực này chỉ có 3 viên trái ác quỷ mà thôi, mà những viên này đều nằm trên tay nàng. Trong lòng đột nhiên sinh ra tâm tình thất vọng. Nếu như hải quân chịu mang theo trái ác quỷ tất cả thì tốt biết bao nhiêu, đến lúc đó nàng nhất định sẽ không do dự cướp đi. Đánh nhau nàng không tự tin, nhưng là một ninja, lén lút là bản năng. Muốn cướp đoạt trong tay người khác đột vật dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, Tadashi Ringo thở dài một hơi. Đồng thời nàng cũng biết mình bị lừa, bọn họ từ lúc bắt đầu cũng không dự định giao dịch là 1 Loza, 2 Zerwin. Sợ là từ mới bắt đầu Suru chỉ muốn giao dịch 1 hệ Paramecer, Loza, Zerwin mà thôi. Hơn nữa, 3 viên này nhất định là kém nhất trong đó. Tadashi Ringo nếu như đoán không sai, nếu như không phải họ biết nàng đối với Loza chấp nhất. Sợ là họ cũng không có ý định đưa viên Loza này cho nàng. Thôi kệ vậy, ngược lại thì đây là cho quân hạm hấp thu cho nên mạnh hay không cũng không trọng yếu. Tadashi Ringo trong lòng thầm nghĩ. Các ngươi đã chuẩn bị quân hạm sao? Hải quân số lượng rất nhiều, cho nên ta sẽ không cung cấp cho các ngươi miễn phí tàu thuyền. Ngẩng đầu lên, Tadashi Ringo khẽ nói. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã sớm chuẩn bị, hiện giờ quân hạm đang trên đường đến đây. Nếu như vậy thì tốt, hiện giờ thì các ngươi đi theo ta. Chấm, cách chương.